cả đời chỉ yêu em. Chương 1451, biết tại sao bầu trời hôm nay toàn là bia không? Gocchuyenaudio.com, xung quanh tất cả đều là âm thanh ồn ào, còn có mấy cô gái vây xem đã không nhịn được rít gào lên Tống Thành thật đẹp trai. Tố Tâm nhìn lên một bàn tràn đầy bia ở trước mặt đều là loại bát lớn, trong lòng hơi có chút nhút nhát. Tố Tâm còn nhớ lúc trước Bạch Hiểu Niên bị Lục Tân Bắc cùng Thái Cảnh Diêu liên hợp phản bội, Bạch Hiểu Niên đã mua một đống rượu, la hét muốn cử hành một cái nghi thức để tế điện chính mình. Tố Tâm tự biết tửu lượng của mình không bằng Bạch Hiểu Niên lại càng không địch Tống Yểu, nhưng Bạch Hiểu Niên lôi kéo cho nên Tố Tâm không thể không uống. Lúc đó Tố Tâm mượn cớ đi toa, lét xuống dưới lầu mua men giải rượu nuốt hai viên, nhưng uống được 5 ly bia sau đó vẫn là bất tỉnh nhân sự. Nhìn xem một bàn bia phía trước mặt hơn nữa lại là bát lớn, Tố Tâm liếm liếm cánh môi, trong lòng khó tránh khỏi sợ sệt. Tầm mắt Tố Tâm lơ đãng nhìn thấy Mục Đào Đào đang đứng ở trong đám người dùng di động quay chụp. Mục Đào Đào phất phất tay với Tố Tâm, sau đó dùng nắm đấm đập mạnh chính tâm khẩu của mình, để Tố Tâm tin tưởng cô ta. Khi ở mọi người đang thảo luận có muốn chịu thua hay không, đạo diễn mở miệng, quy tắc so tài là một đôi một. Ví dụ như Tô Mạn Mạn của đội đỏ sẽ đấu với Tống Thành của đội xanh, hai người đồng thời cùng uống một ly bia, kẻ nào uống hết trước tiên kẻ đó sẽ thắng, nếu như hai người đều không uống xong, vậy thì của người nào uống được nhiều hơn kẻ đó sẽ thắng. Một người thắng thì đội sẽ tích được một điểm, sẽ uống xoay vòng 6 lượt, đội nào tích được nhiều điểm hơn đội đó thắng. Đạo diễn đây là đang gây sự ư, thật quá đáng. Vậy thì người nào cũng sẽ phải uống 6 bát lớn sao, hôm nay đạo diễn là muốn kẻ nào say để sớm tan tầm đây. Đạo diễn nghe được khách quý cùng người đơn chương trình oán giận vui cười hớn hở cũng cười không ngừng, biết tại sao hôm nay bầu trời chính là bia không? Cách chương.